Vu Thần Kỳ, chương 1797, có được có mất, gocchuyenaudio.com, ngài vừa rồi chưa nói toạc ra, nhân thập bát vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, tự nhiên, ôn hòa kia, rất ấm áp nhìn Ngu Mông. Ta vì sao phải nói toạc ra? Ngu Mông hừ lạnh một tiếng, nặng nề ghép lại giáp trụ che bàn cổ sinh tử ấn ở ngực. Hắn còn theo bản năng cúi đầu nhìn hình xăm quỷ dị này, ấn ký này nhìn thế nào cũng giống một người khổng lồ hai tay giơ lên cao, như nâng lên trời xanh. Ta vì sao phải nói toạc ra? Ngu Mông nheo mắt nhìn nhân thập bát, các ngươi hẳn là biết tập tính ngu tộc chúng ta, nếu người khác có lợi chúng ta luôn muốn nghĩ cách chia một chút. Nếu bản thân ta bất hạnh xui xẻo, vì sao bọn họ không cùng nhau xui xẻo theo? Nhân thập bát có chút ngạc nhiên nhìn Ngu Mông, lời này nói được lắm, hắn thật sự là không còn gì để nói. Nhưng, đây thật sự là tính cách chủng tộc đáng yêu quá đáng yêu rồi. Biết rõ có hố, mình nhảy vào trong hố, lại còn có thể chấn định tự nhiên làm ra một bộ dáng sự tình gì cũng chưa xảy ra, để các tộc nhân liên tiếp rơi vào trong hố. Ngài có thể chấn định tâm thần, cẩn thận cảm thụ một phen tin tức của bàn cổ sinh tử ấn này. Nhân thập bát cười đến mức mắt cũng nheo lại, cẩn thận cảm thụ một phen, ngài có thể biết tác dụng của nó. Ngu Mông cẩn thận nhìn nhân thập bát một cái. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ lực chú ý đều đắm chìm ở trong bàn cổ sinh tử ấn trên ngực. Một hơi thở hùng hồn mà cổ xưa phả vào mặt như nhân thập bát nói, Ngu Mông lập tức hiểu công hiệu của bàn cổ sinh tử ấn. Ấn ký phi thường kỳ diệu, đây là một phần khế ước, một cái gông xiềng, càng là một cái khiên bảo vệ cường đại, một loại ăn ý cho phép. Có được bàn cổ sinh tử ấn, chỉ cần Ngu Mông không làm ra chuyện gây hại bàn cổ thế giới, không làm ra chuyện phá hư ích lợi nhân tộc, hắn có thể tự nhiên hành động ở bàn cổ thế giới, phát huy ra 100% lực lượng thánh nhân, hắn vừa mới đạt được giống như hắn thân ở 100 cái thế giới sa mạc nọ Bạch Hoa Vân Tước gia tộc chinh phục, lực lượng của hắn sẽ không bị cắt giảm chút nào. Không chỉ có thế, sinh linh có được bàn cổ sinh tử ấn, ở bàn cổ thế giới còn có thể được thiên địa khí vận che chở, vận khí Ngu Mông ở bàn cổ thế giới sẽ so với người khác tốt hơn nhiều, có được loại vận khí tùy ý một cước đạp bay một tảng đá cũng có thể đá ra một cái đầu chó bằng vàng. Đương nhiên, khối vàng hình đầu chó này là thuộc về nhân tộc bàn cổ thế giới, Ngu Mông cho dù đá ra đầu chó bằng vàng như vậy, hắn cũng không thể mang đi. Nhưng có vận khí như vậy, Ngu Mông ở bàn cổ thế giới giao thủ với bất luận kẻ nào đều chiếm ưu thế trời ban, thuộc về loại trạng thái mọi chuyện hài lòng, mọi chuyện như ý. Mà bất luận kẻ nào đối nghịch với Ngu Mông, đều sẽ mơ hồ bị thiên địa vận thế bàn cổ thế giới áp chế, bọn họ sẽ phát hiện mọi chuyện không thuận lợi, đủ loại phiền toái nho nhỏ đều sẽ tìm tới cửa, cuối cùng phiền toái nhỏ biến thành phiền toái lớn, làm bọn họ sức đầu mẻ chán khó có thể xử trí. Nếu Ngu Mông bị thương ở bàn cổ thế giới, có được bàn cổ sinh tử ấn, thương thế của hắn sẽ rất nhanh khép lại, thiên địa linh khí bàn cổ thế giới sẽ tự rót thêm ở trên người hắn, giúp hắn chữa thương. Ngoài ra, bàn cổ sinh tử ấn còn có được lực lượng bảo hộ cường đại, thần hồn Ngu Mông lúc nào cũng được bàn cổ thế giới bảo hộ tất cả tai họa tới từ bên ngoài, ví dụ như nói tồn tại kiểu vực ngoại thiên ma khó có thể. gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng đến thần hồn Ngu Mông nữa. Sau khi có được tầng lực lượng này che chở, Ngu Mông đối mặt ngu hoặc tinh thông bí pháp linh hồn, thủ đoạn công kích cường đại nhất của ngu hoặc sẽ trực tiếp bị hắn phế bỏ. Do đó, Ngu Mông còn chưa giao thủ với ngu hoặc đã chiếm ưu thế hơn phân nửa. Càng không cần nói sau khi có được bàn cổ sinh tử ấn, thiên địa lực của bàn cổ thế giới cũng sẽ thêm vào ở trên người Ngu Mông. Bất cứ pháp thuật nào, bất cứ thần thông nào của hắn uy lực cũng sẽ tự dưng gia tăng gấp đôi trở lên, biên độ gia tăng tuy không lớn, nhưng đến cảnh giới thánh nhân, cho dù là gia tăng một thành uy lực đó cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ, càng không cần nói tự dưng gia tăng gấp đôi uy lực. Điểm tệ duy nhất chính là, Ngu Mông mượn dùng kỳ tịnh tế đàn của nhân tộc thành tựu thánh nhân, bàn cổ sinh tử ấn như tên nó, đây là một khế ước sinh tử. Nếu Ngu Mông làm bất cứ việc gì gây hại bàn cổ thế giới, gây hại ích lợi nhân tộc bàn cổ thế giới, hắn tự nhiên mà vậy sẽ bị bàn cổ sinh tử ấn cắn trả. Thần hồn đến thân thể Ngu Mông đều sẽ lập tức thiêu đốt, loại thiêu đốt này không thể nghịch chuyển, thẳng đến đem thần hồn và thân thể hắn đều đốt thành tro bụi, đem hắn đốt hồn phi phách tán một chút cặn bã cũng không còn lại. Cơ sở thành thánh của ta chính là miếng sinh tử ấn này. Ngu Mông rốt cuộc biết rõ toàn bộ tin tức bàn cổ sinh tử ấn, hắn cau mày nói. Cho nên, nếu nó cắn trả ta, ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Nhân thập bát ôn hòa cười. Chỉ cần Ngu Mông thánh nhân không làm ra chuyện gây hại nhân tộc ta, chỉ cần Ngu Mông thánh nhân tuân thủ lời hứa, giúp nhân tộc ta tiêu diệt các dị tộc như hổ rình mồi đối với bàn cổ thế giới ta, thánh nhân có cái gì phải lo lắng chứ? Giang hai tay, nhân thập bát cười tủm tỉm nhìn Ngu Mông. giúp chúng ta tiêu diệt những dị tộc lòng mang ác ý, sau đó thánh nhân lập tức mang theo người của ngài rời khỏi bàn cổ thế giới, chỉ cần không ở bàn cổ thế giới, ngài sẽ không chịu bàn cổ sinh tử ấn cắn trả, lấy thần thông của ngài hiện nay, hẳn có thể biết lời ta nói đều là sự thật, không có một chữ nào vô căn cứ. Ngu Mông theo bản năng vuốt ve vị trí bàn cổ sinh tử ấn một lần, hắn dùng sức gật gật đầu. Một điểm này, Nhân Thập Bát không nói sai. Đây là một khế ước đòi mạng, nhưng chỉ cần Ngu Mông hắn giúp nhân tộc tiêu diệt các quý tộc bản thổ bản ngu thế giới mưu đồ gây rối đối với bản cổ thế giới, sau đó mang theo tộc nhân cùng bộ hạ của hắn rời khỏi bản cổ thế giới, bản cổ sinh tử ấn này sẽ lập tức mất đi toàn bộ lực lượng cắn trả. Đương nhiên, đến thời điểm đó, Ngu Mông một lần nữa tiến vào bản cổ thế giới, tất nhiên sẽ bị thiên đạo lực bản cổ thế giới áp chế toàn bộ. Thời điểm đó, nhân tộc nếu có vài vị đại năng lấy phương pháp kỳ tịnh thành thánh thành tựu thánh nhân chi tôn tọa chấn. Hắc hắc, Ngu Mông một lần nữa tiến vào bàn cổ thế giới, đó là muốn chết. Tổng thể mà nói, cái bàn cổ sinh tử ấn này có lợi đối với Ngu Mông, tuy cũng có uy hiếp cắn trả, nhưng chỉ cần Ngu Mông tuân thủ minh ước, hắn cũng không cần lo lắng gì. Đây là một cái roi chết tiệt thời khắc quất Ngu Mông khăng khăng một mực bán mạng cho nhân tộc. Có được có mất, nhưng được lớn hơn mất, bí pháp kỳ tịnh thành thánh này, đủ khiến người ta điên cuồng. Rất khá, ta thậm chí bắt đầu thích bàn cổ sinh tử ấn này, nó có thể khiến ta ở bàn cổ. Góc truyện audio.com, thế giới không kiêng nể gì phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ta đã sốt ruột không chờ được đánh nổ đầu rất nhiều người. Ngu Mông nhếch môi cất tiếng cười, cười chốc lát, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía tòa tế đàn kia. Ngũ Kim Đúc tế đàn tản mát ra khí tức hồng hoang mà xa xưa, như một vị lão nhân cơ trí lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn Ngu Mông. Nhân tộc các ngươi từng sử dụng nó sao? Hoặc là các ngươi đã sử dụng bao nhiêu lần? Nhân Thập Bát xoay người, lẳng lặng nhìn tế đàn, không nói một lời. Ngu Mông cười cười, gật gật đầu, vì thế hắn cũng không hé răng, xoay người sải bước nhập vào trong một mảng cát vàng gió đen nổi lên từ đất bằng. Cách chương.